Người phục vụ dẫn bọn anh vào phòng đặt trước, một vị người Pháp cao lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net